Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 576 toàn lượng. Một chưởng rơi xuống, Tịch Ly lại lần nữa bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Trên người cuối cùng một chương bảo mệnh bùa chú hóa thành cho tẫn, Tịch Ly lại lần nữa chậm rãi đứng lên, cả người đau đớn đã làm nàng có chút chết lặng. Tịch Ly trong tay máu tươi dọc theo hình vương thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Tịch Ly trên người xương cốt đứt gãy quá nhiều, hiện giờ dựa vào hình vương nâng mới khó khăn lắm đứng lên. Tịch Ly chậm rãi bán ra một chân, lại lần nữa bước lên một tầng cầu thang, khụ khụ khụ. Máu tươi lại lần nữa từ Tịch Ly trên người chảy ra. Mỗi khi đi một bước, liền sẽ tác động Tịch Ly trên người thương. Cái loại này toàn thân không chỗ không đau, thậm chí là linh hồn đều có chút rách nát cảm giác. Làm Tịch Ly cả người đều có chút khinh phiêu phiêu, phanh. Tịch Ly vẫn là không có kiên trì. Nắm kiếm thân mình đột nhiên té ngã. Quỳ một gối ở cầu thang thượng, chân trái bản chân cốt đã vỡ vụn. Vừa mới trèo lên cầu thang đều là xương đùi làm chống đỡ lực, mỗi động một chút. Xương cốt mảnh vỡ đâm vào thịt cảm giác. Liền từ thân thể thượng truyền tới linh hồn thượng, Tịch Ly cắn răng muốn kiên trì. Chính là mỏng manh hô hấp. Cùng với có chút mơ hồ tầm mắt, càng ngày càng hỗn độn suy nghĩ, đều làm nàng nhúc nhích không được. Thiên hư tử nhìn Tịch Ly hơi hơi rung động thân hình. Cau mày, Tịch Ly cảm giác được trong cơ thể sinh cơ ở một chút trôi đi. Ý thức ở một chút thoát ly, Tịch Ly không cam lòng muốn lại lần nữa bỏ lên. Lại chỉ có thể hơi hơi nhúc nhích ngón tay, quỳ rạp trên mặt đất. Liền hô hấp đều có chút phí lực khí, nàng toàn thân đã trọng thương, chẳng lẽ liền phải kết thúc sao? Tịch Ly cắn răng, muốn tiếp tục về phía trước bò sát. Chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, linh hồn phảng phất ở một chút trở nên khinh phiêu phiêu. Tịch Ly quỳ rạp trên mặt đất một đôi mắt, trừng mắt, che kín đỏ tươi, mãnh liệt không cam lòng. Làm kia tơ máu phảng phất đều có chút đỏ tươi. Khủng bố vài phần, đột một cổ lực lượng thấm vào thân thể của nàng nội. Khô kiệt gân mạch cùng rách nát thân hình phảng phất được đến một tia cam tuyền, giữa mày ấn ký hồng. Như lửa cháy, sinh động như thật. Tịch Ly hỗn độn ý thức rốt cuộc lại có một chút thanh minh, này. Đây là vô lực, thành công. Tịch Ly khẽ động một chút khóe miệng, cảm nhận được trong cơ thể càng tụ càng nhiều lực lượng. Lại lần nữa dò ra tay, mọi người cảm thấy hô hấp đều có chút thở không nổi, Tịch Ly giữa mày nóng. Bỏng, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, thiên hư tử đối thượng Tịch Ly cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Ngực đột nhiên run rẩy, ở bọn họ trừng lớn đồng tử. Tịch Ly thấy được chính mình bóng dáng, chậm rãi lại lần nữa bước ra một chân, thiên hư tử lấy lại. Tinh thần. Nghiến răng nghiến lợi, cái này nhiệt xúc thật sự là có thể kháng a. Một khi đã như vậy, hắn khiến cho nàng hoàn toàn hóa thành cho bụi. Nhìn xem nàng cho cốt có thể có bao nhiêu ngạnh. Một chưởng lại lần nữa phách về phía Tịch Ly, Tịch Ly thành công dừng ở cuối cùng một tầng cầu thang. Thượng, mà liền ở chí mạng chưởng phong đánh úp lại kia một khắc. 3000 hồn thang thượng, biến số đột nhiên sinh ra, một trận quang hoa chớp động. Nguyên bản thánh khiết 3000 hồn thang thượng không một chản hồn đèn. Những cái đó trang hồn đèn hồn khí phiêu phù ở mỗi một tầng hồn thang trên không, ở quang hoa rơi. Xuống kia một khắc, những cái đó hồn đèn mãnh liệt lay động lên, thiên hư tử kia một trường càng là ở quang hoa sáng lên. Kia một khắc, bị 3000 hồn thang tự động hình thành kết giới chặn lại, đạo hư tử đồng tử một trận mãnh xúc, 3000 hồn. Thang kết giới vì cái gì sẽ mở ra? Chẳng lẽ là dị tộc động thủ? Đạo hư tử cảnh giác nhìn phía bốn phía, chính là lại không có nhìn thấy một cái dị tộc, mà 3000 hồn thang thượng dị biến còn ở tiếp tục. Những cái đó thánh khiết vô cùng hồn tràn ở từng trận lưu quang hạ, phanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số lưu quang. Mọi người trái tim kinh hoàng, thiên hư tử nộ mục đại trương, tưởng dị tộc làm loạn hủy hoại hồn đèn. Một đôi mắt trong cơn giận dữ gắt gao nhìn Tịch Ly, thần thức giống như cuồng phong giống nhau, quét về phía bốn phía, chính là lại không có phát hiện dị tộc nửa điểm thanh âm. Còn không đợi hắn tiếp tục tìm kiếm, 3000 hồn thang vô số lưu quang tụ tập đùng. 3.000 hồn thăng nhất phía dưới kia một tầng xuất hiện một chản phiếm 7 màu lưu quang cây. Đèn, đùng, đùng, đùng, chẳng qua là mấy tức thời gian. Từ 3.000 hồn đèn nhất phía dưới bốc cháy lên một chản chản 7 màu hồn đèn. Một đường hướng về phía trước, trong phút chốc, nguyên bản không một chản hồn đèn 3.000 hồn thăng giờ phút này lại đốt sáng lên hồn đèn con. Ở sáng lên, ở sở hữu tu sĩ kinh ngạc hoảng sợ dưới ánh mắt, hồn đèn một đường tăng vọt. Lướt qua tầng tầng cầu thang, mà 3.000 hồn thăng vị trí kia phiến trong hư không. Tựa hồ xuất hiện vô số sao trời. Sao trời lập lòe, hình như có vô số cây đèn ở phía chân trời bị thắp sáng, đạo hư tử ra mặt tử đều có chút rung. Động nguyên bản này 3.000 hồn thăng không một chản cây đèn vì này thắp sáng. Chính là hiện giờ. Này 3.000 hồn thang, lại mãn thang hồn đèn toàn bộ vì này thắp sáng. Hơi hơi đong đưa bấc đèn, hướng về Tịch Ly phương hướng không gió tự động. Phảng phất là ở nghênh đón Tịch Ly trở về, phía chân trời vô số tinh quang chớp động, đầy người huyết. Tinh Tịch Ly, cứ như vậy đứng ở cầu thang đỉnh, một đầu đã sớm nhuộm đầy máu tê tóc bạc. Đầy người chật vật, chẳng sợ hiện giờ chỉ có thể đủ dựa vào một phen cự kiếm chống đỡ đứng ở nơi đó. Đầy người phong hoa lại một chút không giấu. Đạo hư tử đâm vào Tịch Ly cặp kia đạm mạc trong mắt. Linh hồn đều không khỏi run lên, đó là kiểu gì đồng tử? Đạm mạc, lãnh tình, miệt thị cùng với giống như thần minh giống nhau cao cao tại thượng, đạo hư tử đột nhiên cảm giác. Yết hầu có chút khô khốc, cảm giác có một số việc có chút vượt qua bọn họ mong muốn cùng khống. Chế, chỉ là còn không đợi bọn họ một hàng tàn hồn làm ra phản ứng. Thiên hàn bí cảnh biến số tái sinh, thánh khiết vô cùng vạn thánh điện chấn động lay động, đạo hư tử một hàng tàn hồn. Đại kinh thất sắc, vạn thánh điện ở vào này phiến bí cảnh thế giới nhất trung tâm chỗ. Là thế giới này căn nguyên cùng thiên đạo pháp tắc ngưng kết nơi. Giờ phút này nếu là sụp đổ, cô sơn đỉnh bạch cảnh ngọc cũng đột nhiên đứng lên, hắn không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng có thể đến nước này. Hiện giờ thân là thế giới này trụ trời vạn thánh điện đều đã chịu lan đến, hắn cùng những người đó. Giống nhau, đã không thể chú ý một cái Tịch Ly. Lập tức nhất quan trọng chính là ổn định vạn thánh điện. Nếu không hết thảy đều đem trở thành bọt biển. Vạn thánh điện rung động, cũng hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục liền đang ở địa cung viêm ma một hàng ma tu cũng bị kinh động áo. Đen dị tộc một đôi mắt trừng đại đại, ngực mãnh liệt phập phồng, tại sao lại như vậy? Cái kia tu sĩ tuy rằng trên người có bọn họ dị tộc hơi thở. Nhưng là liền ở cuối cùng kia một khắc, hắn lại cảm giác được lúc trước hắn lưu lại kia một cổ hơi thở, chân chính dị tộc thiên đạo chi tử. Căn bản là không phải cái kia Tịch Ly. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có một tia căn nguyên chi lực ở người nọ trên người. Nhưng là càng nhiều năng lượng lại bị áp chế ở chân chính thiên đạo chi tử trên người. Cái này kết cục, làm hắn dễ chịu chút tuy rằng đáng tiếc kia một tia căn nguyên chi lực. Chính là đổi lấy cũng không lỗ, bọn họ dị tộc thiên đạo chi tử thành công ẩn với người sau. Làm này đó tu sĩ hoàn toàn buông tâm, mà kia Tịch Ly bối nổi. Bọn họ chẳng những có thể giữ được thiên đạo chi tử, còn có thể diệt sát một cái thế giới này thiên chi kiêu tử. Cái kia Tịch Ly, ở xác định này không phải bọn họ dị tộc sao? Hắn liền nổi lên sát tâm. Tịch Ly không phải bọn họ dị tộc. Đó chính là một cái có vô số tiềm lực thiên tài. Nếu là này trưởng thành lên, lấy này tư chất, chỉ số thông minh, tác phong, không phải bọn họ này một phương. Nếu là tương lai đối địch, chắc chắn trở thành bọn họ dị tộc quật khởi cường đại lực càn. Chính là mắt thấy bọn họ liền phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Biến cố rồi lại dâng lên. Tuy rằng kia Tịch Ly không phải bọn họ dị tộc. Chính là phía trước không có thắp sáng một chản hồn đèn cũng là sự thật. Chính là vì sao? Cuối cùng lại đốt sáng lên sở hữu hồn đèn. Hết chương.